Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, 94, thứ 90 chương 4. Tôn Chính Khí nói muốn đi tìm cục trưởng khiếu nại. Thật đúng là liền đi. Ngày thường cùng hắn chơi đến tốt mấy cái cảnh sát cũng đều cùng qua đi. Muốn nhìn một chút cục trưởng rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Đường đường cảnh sát không hào hào phá án. Ngược lại bệnh cấp tính loạn chạy chữa đi tìm cái gì Linh Môi. Này quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Chỉ cần cục trưởng đầu óc chưa đi đến thủy, khẳng định sẽ đương trường từ bỏ Liêu Phương tổ chuyên án tổ trưởng chức vụ. Để cho người khác tới gánh vác trọng trách, đến nỗi người này là ai? Tư cập này, vài tên tổ viên liền đều nhìn về phía Hùng Hổ đi tuốt đàng trước mặt Tôn Chính Khí cùng hắn bạn gái. Hồ Văn Văn, này hai người đều xuất thân từ cảnh sát thế gia, cha mẹ đều ở công an bộ môn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mới vừa tốt nghiệp đã bị phân phối đến kinh thị, có thể thấy được này năng lượng to lớn, nhưng phân phối là phân phối. Nếu muốn chân chính ở kinh thị đứng vững gót chân cũng từng bước thăng chức còn phải dựa chính bọn. Họ, nhanh chóng phá hoạch mấy cọc đại án muôn án không thể nghi ngờ là nhanh nhất tiệp phương pháp. Mắt thấy một cọc nho nhỏ trộm cướp án thành số tiền phạm tội cao tới trăm vạn chi cự đại án. Thậm chí là khó có thể phá hoạch mật án. Hai người kia tưởng lập công tâm tình liền trở nên cấp khó dằn nổi. Đối với Liêu Phương không đầu không đuôi cách làm tự nhiên không thể chịu đựng. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi vào cục trưởng văn phòng. Dám gõ cửa lại chỉ có Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn. Nha! Là tiểu Tôn cùng tiểu Hồ A. Hai người đây là làm sao vậy? Ăn thuốc nổ, cục trưởng cùng hai người cha mẹ đều rất quen thuộc. Lời nói cũng có vẻ thân mật. Cục trưởng, chúng ta là tới hội báo công tác. Ngài xem chuyện này xử lý như thế nào đi. Tôn Chính Khí đem Phạn Già La những cái đó thần thần đạo đạo nói nguyên dạng tự thuật một lần. Hắn tuy rằng thực phản cảm loại người này, lại không có thêm mắm thêm muối. Nên có chức nghiệp tu dưỡng hắn vẫn phải có. Hắn bạn gái ngẫu nhiên bổ sung hai câu. Trọng điểm lại đặt ở Liêu Phương trên người. Kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả đối phương là như thế nào bị một cái giả thần giả quỷ kẻ lừa đảo lừa dối. Cũng bài bố, cục trưởng, hắn gần nhất liền ngồi ở đàng kia phiên ảnh chụp. Không nghe vụ án phân tích, không xem manh mối, không hỏi chứng cứ. Há mồm liền đem chúng ta sớm đã bài trừ một cái hiểm nghi người sách ra tới. Chỉ định nhân ra là ăn trộm money ngươi nói này giống lời nói sao? Hắn có cái gì tư cách tham dự phá án? Khi chúng ta cảnh sát cục là cửa chợ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đương hiểm nghi người là bán hàng rong thượng đồ ăn, bộ dáng khả nghi không thể nghi, đến từ hắn chọn lựa nhạt, càng buồn cười chính là... Liêu Phương thế nhưng tin, lập tức liền chỉ huy chúng ta đi tìm cái gì lông tóc cùng đứt tay. Ta lớn như vậy còn trước nay chưa thấy qua như thế hoang đường phá án phương pháp. Này quả thực điên đảo ta tam quan. Tôn Chính Khí càng nói mặt càng hồng, có thể thấy được lại tức giận phía trên. Cục trưởng không nói một lời, chỉ là không ngừng vuốt ve chính mình trơn bóng ót. Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn tất cả đều nói xong. Sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, há mồm liền nói, tam quan sao, nguyên bản chính là dùng để điên đảo, cái gì? Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn đồng thời sửng sốt, cục trưởng lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó. Không khỏi vỗ ghế dựa tay vịn giới cười, đúng lúc vào lúc này, Lưu Thao đẩy cửa tiến vào, hưng phấn mà nói, cục trưởng. Ta có một chuyện hướng ngươi hội báo, thấy Tôn Chính Khí hai người. Hắn càng vui vẻ, đề cao giọng nói, nha, thật sự cáo trạng tới. Kia cục trưởng ngươi hẳn là biết vừa rồi chuyện đó đi. Chúng ta hình trinh một đội hiện tại chính thức đưa ra tiếp quản án kiện xin. Ngài lão phát câu nói, chúng ta còn vội vàng đi tìm DNA cùng đứt tay đâu. Này đều mau tam điểm. Thời gian không nhiều lắm mà đi, hắn chỉ trên tường đồng hồ treo tường. Biểu tình có vẻ thực nôn nóng, cục trưởng ngẩng đầu vừa thấy, liền cũng đi theo sốt ruột, liên tục phất tay nói, đi thôi, chạy nhanh, này cọc án tử về các ngươi hình trinh một đội. Được rồi, chúng ta này liền đi. Lưu Thao kích động mà tới lại kích động mà đi, liền cái khóe mắt dư quang đều lười đến bố thí cấp Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn. Này hai cái mao hài tử vẫn là kiến thức quá ít. Đến nhiều rèn luyện, Tôn Chính Khí, Hồ Văn Văn, không phải cục trưởng, người đây là có ý tứ gì? Án tử về hình trinh một đội. Bọn họ không phải chỉ tiếp đại án môn án sao? Dựa vào cái gì cùng chúng ta đoạt một cọc nho nhỏ trộm cướp án? Tôn Chính Khí rốt cuộc sốt ruột, Phạn Gia La đều tới. Này cọc án tử khẳng định sẽ không tiểu, cục trưởng tự đáy lòng cảm thán. Xong rồi xua tay nói. Được rồi, các ngươi hội báo sự tình ta đã biết. Nếu các ngươi không hài lòng Liêu Phương, cái này tổ chuyên án liền tại chỗ giải tán đi. Kiến công không vội với nhất thời. Lần sau còn có cơ hội. Đi thôi, hợp với vội hơn một tháng. Hôm nay sớm một chút tan tầm trở về nghỉ ngơi đi. Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn không dám cùng cục trưởng ầm ĩ, chỉ có thể xanh mặt đi ra văn phòng. Chờ ở bên ngoài người kỳ thật đã nghe thấy Lưu Thao nói. Lúc này đều đầy mặt xấu hổ mà nhìn bọn họ, án tử không vớt được, ngược lại hoàn toàn đem tổ chuyên án lộng tan. Cục trưởng bọn họ là làm sao vậy? Bị Phạn Gia La rót mê, hồn, dược, vừa rồi Đoạn Tiểu Chu cũng đi theo hình trinh một đội ra cành. Hắn nói hắn tin tưởng Phạn Gia La cùng Tống tiến sĩ phán đoán. Liêu tỷ giống như thực thưởng thức hắn. Dẫn hắn cùng đi, một người cảnh sát bám vào Tôn Chính Khí bên tai nói nhỏ. Đoạn Tiểu Chu chính là cái thứ nhất đứng ra hoan nghênh Phạn Gia La tên kia tổ viên. Tôn Chính Khí tức giận đến thẳng cắn răng, cười lạnh nói, cái gì cho má đứt tay, ta chờ xem bọn họ mặt xám mày cho mà trở về. Này băng nhân có phải hay không được thất tâm phong, cục trưởng cũng lão hồ đồ, Hồ Văn Văn túm hắn một phen. Thấp giọng cảnh cáo, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, hôm nay không cần tăng ca. Đại gia có thể trước thời gian trở về, nhưng mà này đó cảnh sát lại đều không muốn đi. Bọn họ tưởng lưu lại xem kết quả cuối cùng, muốn biết đến tột cùng là ai sai rồi. Tưởng được biết án kiện chân tướng, muốn bắt đến càn rỡ tặc trộm money này không quan hệ với hiệu quả và lợi ích. Không quan hệ với vinh dự. Mà là mặc vào cảnh phục sau tự nhiên sinh ra một loại bản năng. Là bọn họ sứ mệnh, Tôn Chính Khí nguyên bản muốn đi phòng thay quần áo Lại không biết sao càng nghĩ càng khó chịu, hung hăng đấm đánh mặt tường nói. Mẹ nó, ta còn cũng không tin, ta muốn đi lục ý rác rưởi xử lý xưởng. Ta cũng đi, đi thôi, ta lái xe, từ từ ta, mọi người lập tức theo đi lên. Hồ Văn Văn lại ninh mày đứng ở tại chỗ bất động. Qua ước chừng 2-3 phút, nàng vẫn là thỏa hiệp, một bên mắng bạn trai một bên chạy về phía bãi đỗ xe. Nàng biết rõ Phạn Gia La nói phi thường vớ vẩn, hoàn toàn không thể tin tưởng, nhưng là nàng không thể ở chính mình các đồng bạn phấn đấu khi đứng ở một bên làm nhìn. Bởi vì bọn họ là một cái tập thể, gánh vác giữ gìn chính nghĩa sứ mệnh. Cùng lúc đó, hình trinh một đội người đang đứng ở mùi hôi huân thiên đống rác. Hết đường xoay sở, lục ý người phụ trách chỉ vào chồng chất thành sơn rác rưởi túi nói. Lưu đội, đây là chúng ta hôm nay thu về rác rưởi. Chúng ta lục ý chuyên môn phụ trách xử lý kinh thị ướt rác rưởi. Cụ thể trình tự làm việc là trước dập nát, sau rửa sạch, lại dùng nước luộc chia lìa cơ mất nước, trừ xú. Cuối cùng trồng chất ở bên nhau tiến hành lên men, làm thành phân bón hữu cơ. Các ngươi xem, mặt sau kia đài máy móc chính là dập nát cơ. 4 giờ chúng ta sẽ đem này đó rác rưởi đều quăng vào đi dập nát. Hôm nay tình huống đặc thù, chúng ta sẽ chậm lại tác nghiệp, chờ các ngươi tìm được vật chứng lại nói, nhiều như vậy à. Liêu Phương nhìn thôi đã thấy sợ. Này còn chỉ là một bộ phận nhỏ, người phụ trách ha hà cười. Đừng nhiều lời, bắt đầu đi, Lưu Thao cuốn lên tay áo, mang lên bao tay cùng khẩu trang, đến lạc, khởi công, mọi người ào ào xông lên, thế nhưng cũng không cảm thấy dơ mệt. Thông qua Lưu Phương thuật lại, bọn họ đã biết chính mình muốn tìm chính là cái gì. cũng đối cặp kia tội ác tay sinh ra nồng đậm tò mò. Nó thật sự là quá không giống nhân thủ. Trên thế giới thực sự có cái loại này đồ vật sao? Vấn đề này mọi người đều rất muốn biết. Liên phảng phất đã từng bọn họ rất muốn biết Phạn Già La theo như lời cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thứ ba ngộ hại giả là ai? Ta tìm công nhân tới phối hợp các ngươi đi. Rác rưởi quá nhiều, các ngươi sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc, người phụ trách chủ động đề nghị. Kia thật là quá cảm tạ. Liêu Phương thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Người phụ trách lại hỏi, các ngươi đang tìm cái gì đồ vật? Có thể hay không cụ thể miêu tả một chút? Liêu Phương cái trán rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Liêu Thao hàm hồ nói, một đôi đứt tay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng đôi tay kia là bộ dáng gì? Hắn lại không có cụ thể miêu tả, bởi vì liền tính hắn nói cũng sẽ không có người tin tưởng. Người phụ trách sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lắp bắp nói, đoạn, đứt tay à, ta không biết ta công nhân có dám hay không làm, ta phải đi hỏi một chút bọn họ, nói xong nhanh như chớp mà chạy. Kết quả dám hỗ trợ công nhân chỉ có 5 cái, còn đều là không tình nguyện, có thể thấy được người phụ trách vì nói động bọn họ phí lão đại kính nhi. Này mười mấy người bắt đầu ở hàng ngàn hàng vạn cái rác rưởi túi tìm kiếm. Bởi vì Lục Ý chỉ xử lý ướt rác rưởi, cho nên nơi này hương vị đặc biệt khó nghe, đồ ăn toan siêu, thịt loại sao sao, rượu gay mũi, tất cả đều hội tụ ở không trung, ấp ủ thành đủ để tạc hủy đầu óc huân thiên mùi hôi. Càng không xong chính là, hiện tại là mùa hạ, độ ấm rất cao, vì thế này đó mùi hôi liền lặp lại bị bốc hơi. Lên men, giống như là áp xúc ở mạch xung khí nguyên tử, cụ bị đầu đạn hạt nhân giống nhau lực sát thương. Liêu Phương chỉ phiên trong chốc lát liền chóng mặt nhức đầu không đứng được. Liêu Thao đám người cũng thật không dễ chịu, mồ hôi sớm đã đem toàn thân quần áo ướt nhẹp, mạnh mẽ theo tới đoạn tiểu chu bay nhanh chạy xuống rác rưởi sơn. Trích rớt khẩu trang, đỡ vách tường rối tinh rối mù phun ra đầy đất. Chiếu bọn họ cái này tốc độ phiên đi xuống, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm cũng phiên không xong, người còn sẽ bị bệnh. Nhưng vào lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát phần phật mà xử nhập cách đó không xa bãi đỗ xe. Tôn Chính Khí mang theo nhất bang người tới, vừa đi vừa thoát áo khoác, như là chuẩn bị đại làm một hồi. Liêu tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Hồ Văn Văn hướng rác rưởi trên núi Liêu Phương phất tay. Tươi cười thực sáng lạn, phảng phất phía trước khập khiễng cũng không tồn tại, tam quan về tam quan, công tác về công tác, nàng cũng không sẽ nói nhập làm một, nếu đại gia cảm thấy phiên rác rưởi là chính xác phương hướng. Kia nàng liền sẽ đi theo làm, chẳng sợ nàng trong lòng cũng không nhận đồng, phiên xong lúc sau không thu hoạch được gì, lại đến làm kiểm điểm cung tỉnh lại cũng không chăm ni đều mệt mỏi hơn một tháng. Nàng cũng không để ý lại mệt một ngày, đương cảnh sát sao, vốn dĩ chính là bị liên lụy, các ngươi như thế nào tới? Liêu Phương thực kinh ngạc, vô nghĩa cái gì, còn có khẩu trang cùng bao tay sao? Tôn Chính Khí không kiên nhẫn mà vén lên tay áo, người phụ trách vội lại cho bọn hắn tìm tới khẩu trang cùng bao tay. Bọn họ không nói hai lời liền bò lên trên rác rưởi sơn. Nhẫn nại tính tình một túi tra tìm phân nhạt. Vì một cọc án tử, bọn họ có thể làm được không ngủ không nghỉ, tự nhiên cũng có thể làm được không sợ dơ không sợ mệt. Thời gian chậm rãi chảy qua 4 điểm, lại chảy hướng 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, thấy những người này trước sau không tìm được vật chứng. Người phụ trách bắt đầu sốt ruột, ngập ngừng nói, Lưu đội, các ngươi còn muốn tìm bao lâu? Chúng ta này đó rác rưởi đều là một ngày xử lý một ngày. Không thể trồng chất nhiều liền sẽ vượt qua chúng ta phụ tải năng lực. Tạo thành lần thứ hai ô nhiễm ni Lưu đội, ngươi xem này, hắn chỉ sớm đã chờ nửa ngày công nhân nhóm ni cảnh sát không đi. Công nhân nhóm không có thể hoàn thành công tác, liền cũng không thể đi, tương đương biến tướng mà tăng ca. Lưu Thao cao giọng hồi phục, chờ một chút. Thực mau thì tốt rồi, nhưng mà sự thật cùng hắn nói hoàn toàn tương phản. bị bọn họ tìm kiếm quá rác rưởi chỉ là một bộ phận nhỏ. Càng nhiều rác rưởi còn đôi ở bọn họ phía sau, giống một tòa núi lớn. Tôn Chính Khí không kiên nhẫn hỏi, Lưu đội, trong truyền thuyết đứt tay đâu? Ở đâu? Chúng ta đã tìm hơn 3 giờ. Lại tìm xem, nhiều điểm kiên nhẫn a tiểu tử. Lưu Thao vẻ mặt cười gượng mà đánh ha ha. Tôn Chính Khí cắn chặt răng, như là nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối liền không tin tưởng quá Phạn Già La nói. Vì thế này tìm kiếm công tác liền biến thành một hồi vớ vẩn. Buồn cười, không hề ý nghĩa ngớ ngẩn. Hắn cảm thấy chính mình quả thực não trừu. Hà tất vì đánh cuộc một hơi tới chịu cái này tội. Gì, đây là cái gì? Thiên vào lúc này, ở hắn cách đó không xa. Lục Ý rác rưởi xưởng một người công nhân từ một cái rác rưởi túi nhảy ra một con cùng loại với nhân. Thủ đồ vật, chính đầy mặt kinh dị mà đoan trang. Sau đó cảm thấy nó hẳn là không phải cảnh sát muốn tìm chứng vật. Liền tùy tay ném tới một bên. Kia đồ vật vừa vặn rơi xuống ở Tôn Chính Khí bên chân. Làm hắn thiếu chút nữa không cắn được chính mình đầu lưỡi. Hắn đôi mắt trừng thẳng, hô hấp tăng thêm, trái tim bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên. Bởi vì thứ này tuy rằng cụ bị nhân thủ hình dạng, lại hoàn toàn không giống như là từ nhân loại trên người rơi xuống tứ chi. Tôn Chính Khí thẳng ngơ ngác mà nhìn nó. Đầu óc một lần lại một lần mà quanh quẩn Phạn Già La nói. Ta thấy một đôi tay, tế đến giống như cành khô xương cốt bị than trì mà lại khô giòn làn da bao vây. Từng điều thô tráng màu đen mạch máu dày đặc với làn da dưới. Vì kia dị thường cường kiện khẩn thật cơ bắp cung cấp chất dinh dưỡng. Đoàn mà bén nhọn màu xanh lá móng tay giống lưỡi dao sắc bén giống nhau lập lòe hàn quang. Mà trước mắt này chỉ tay. Cùng Phạn Già La miêu tả cặp kia tội ác tay quả thực không có sai biệt. Than trí, khô gầy, nhỏ bé yếu ớt, cơ bắp cùng mạch máu rồi lại khác tầm thường phát đạt. Nếu là không rõ nội tình người nhìn, còn tưởng rằng nó là cái gì plastic mô hình, cũng không phải thật sự. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy quỷ dị đồ vật? Không có khả năng, không tồn tại, trước đó. Tôn Chính Khí ý tưởng cùng ném xuống này chỉ tay công nhân giống nhau như đúc. Nhưng hiện tại, hắn tam quan điên đảo, hắn tín niệm sụp đổ, hắn nhìn này chỉ tay, thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Một lát sau, kia công nhân lại từ trong túi nhảy ra một cái tay khác. Đồng dạng trở thành plastic rác rưởi, ném ở Tôn Chính Khí bên chân, căm giận mà nói thầm, đều thi hành lâu như vậy. Như thế nào còn có người không hiểu được rác rưởi phân loại? Plastic món đồ chơi là nhưng thu về rác rưởi. Này cũng không biết sao. Tôn Chính Khí lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vươn run rẩy tay, nhặt lên một con đứt tay. Sợ hãi lại không dám tin tưởng mà lật xem monster bắt được trên tay hắn mới phát hiện. Này chỉ tay xúc cảm cùng loại với keo silicon chế phẩm. So nhân thể càng ngạnh một ít. Lại cực phú co giãn, này hẳn là quy công với kia phá lệ cường tráng cùng kỹ càng cơ bắp. Từ mặt vỡ chỗ còn có thể nhìn thấy tinh tế xương cốt cùng một vòng mơ hồ huyết nhục. Nếu không rõ nói, chỉ là bãi trên mặt đất, 10 có 8 9 người sẽ cho rằng đây là một cái món đồ chơi. Là từ lộc cộc mỗ keo silicon mô hình thượng rơi xuống. Tôn Chính Khí căn bản không có biện pháp tưởng tượng nó lớn lên ở nhân thân thượng là cái dạng gì. Có được này đôi tay người còn có thể xem như người sao? Hắn cứng đờ mà xoay người, giơ lên đứt tay, run giọng nói, Lưu đội, Lưu tỷ, ta tìm được rồi. Tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại, sau đó ngây ra như phỗng, cách hắn gần nhất Hồ Văn Văn nhìn cái tay kia, tiện đà đặt mông ngã ngồi ở đống rác. Là thật sự, Phạn Già La nói những lời này đó thế nhưng đều là thật sự. Này song tội ác tay thế nhưng chân thật tồn tại. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, đan na một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đơn diệp hồ đường một cái.